Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 212, Tạc Thiên xuất chinh. Địa cấp đấu kỹ. Bên cạnh, Lâm Diễm dìu đỡ ngực, đi tới Liễu Kình bên cạnh ngồi xuống, đánh thẳng tính uống ly trà thở một chút, trong lúc bất chợt liếc về quyển trục, nhất thời sợ hết hồn. Ụp ụp, đây đấu kỹ, ngươi ở đâu ra? Lâm Diễm ánh mắt ngưng tụ, có chút lửa nóng nuốt nước miếng một cái, kích động dò hỏi. Với tư cách cường bảng top 10 đối thủ cũ, Lâm Diễm đối với Liễu Kình 10 phần lý giải. Đối phương chỉ có 2 phần huyền giai đấu kỹ, căn bản không có địa cấp đấu kỹ. Dù sao, địa cấp đấu kỹ, cho dù ở Già Nam học viện cũng là số lượng có hạn, vô pháp tùy tiện đạt được. Làm sao? Ngươi muốn? Nghe nói như vậy, Liễu Kình bên trong tâm khẽ động, nhìn chằm chằm Lâm Diễm nhìn một chút, khóe miệng ngậm cười hỏi. Nói nhảm, ai mẹ nó không muốn a? Đây chính là địa cấp đấu kỹ ha. Nghe thấy như vậy không có dinh dưỡng mà nói, Lâm Diễm tràn đầy vô ngôn, bất quá hắn cũng không thể trực tiếp giận hận trở về. Chỉ đành phải gật đầu một cái, đáp lại, địa cấp đấu kỹ, ai không muốn nắm giữ? Nếu là có một phần địa cấp đấu kỹ, Lâm Tu Nhai ra hỏa kia ta cũng không sợ. Nghe thấy Lâm Diễm nhắc tới Lâm Tu Nhai, Liễu Kình ánh mắt ngưng tụ, cầm lấy quyển trục hai tay nhất thời nắm lại. Không sai, có phần này địa cấp đấu kỹ, cũng là nên đi tìm Lâm Tu Nhai rửa sạch nhục nhã rồi. Trong ánh mắt thoáng qua ánh sáng, Liễu Kình trên thân một cổ ý chí chiến đấu bắn ra, trong nháy mắt lại biến mất không thấy. Phần này địa cấp đấu kỹ là hắn cho ta, nếu như ngươi gia nhập Tạc Thiên Bang, có lẽ cũng sẽ có một phần. Liễu Kình hướng về phía Lâm Diễm nói ra, trong mắt một nụ cười trong chớp mắt. Hắn hiện tại đã tăng thêm rồi Tạc Thiên Bang, nếu như đem Lâm Diễm ra hỏa này cũng dụ dỗ, kia chơi cũng vui. Hắn cho. Nghe thấy Liễu Kình, Lâm Diễm nhất thời kinh hãi, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Ngoan ngoãn, gia nhập bang hội liền cho địa cấp đấu kỹ. Lão tử gia nhập Già Nam học viện 10 năm rồi, mới được 2 quyển huyền giai đấu kỹ. Cái này chẳng lẽ chính là chênh lệch sao? Nghĩ đến đây, Lâm Diễm nội tâm nhất thời bối rối, ánh mắt nhìn đến Tiêu Nhàn, có chút phiêu hốt bất định. Mình vừa mới được không tội hắn, hiện tại liền gia nhập bang hội, có phải hay không không quá thỏa đáng a? Nhìn thấy Lâm Diễm có chút ý động, Liễu Bình khóe miệng hơi vành, cũng đứt đoạn tiếp theo dẫn dụ, tiếp tục nhìn đến mình đấu kỹ. Bá Vương Thương Pháp, phần này địa cấp đấu kỹ, uy lực quả nhiên bất đồng huyền giai đấu kỹ a. Liễu Kình ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm quyển trục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất là cảm khái nói ra. Kháo, làm. Nghe thấy Liễu Kình, Lâm Diễm rất là hâm mộ, tâm lý phảng phất tại cù lét giống như vậy, rất là khó chịu, bên trong trong lòng hung ác mà nổ thô tục. Lâm Diễm nội tâm đã có quyết định, khục khục, Tiêu Viêm, ngươi xem ta gia nhập giúp sẽ như thế nào? Ung dung mà đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, Lâm Diễm ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Lâm Diễm cũng không có đi hỏi thăm Tiêu Nhàn, mà là trực tiếp tìm Tiêu Viêm. Xem ra đầu óc không có vấn đề, cầu cũng không được a. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, kinh ngạc vui mừng vươn tay, rất là hoan nghênh. Vậy hào, về sau cũng chính là bang hội một thành viên. Lâm Diễm cao hứng gật gật đầu, vươn tay nắm thật chặt, nói năng có khí phách nói ra, thanh âm rất lớn, giống như là cố ý để cho người nào đó nghe thấy một dạng. Bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn ở một bên phát thần, nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Con mẹ nó, ta hạ lớn như vậy quyết tâm, người mẹ nó ngược lại đáp lại một hồi a, ít nhất cho một bản đấu kỹ ha. Vù vù Lâm Diễm cảm giác khóc không ra nước mắt. Hệ thống, ngươi mới vừa nói cái gì? Nghe thấy hệ thống vừa mới nhắc nhở, Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hỏi tới, hồn điện người đã tới Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông Vũ Ưng bị giết chuyện, đã truyền ra ngoài. Hệ thống trả lời, liền tính hồn điện người đến rồi. Tiêu gia cùng Vân Lam Tông có tinh thần đại trận ở đây, hẳn không có vấn đề gì chứ. Mặc dù biết Tiêu gia cùng Vân Lam Tông có bố trí, Tiêu Nhàn vẫn có nhiều chút lo âu, ngữ khí có chút âm u. Chỉ cần bọn hắn không rời khỏi, sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà túc chủ chớ quên Mạc Thiết Thành hai vị kia. MMP, gọi các ngươi trở về nhà tị nạn không trở về. Hiện tại làm hại ta đi giúp các ngươi chùi đít. Nghe thấy Tiêu gia cùng Vân Lam Tông không gì, Tiêu Nhàn vốn là thở dài một hơi. Ai biết nghe phía sau, vừa nghĩ tới kia hai đầu sĩ diện cố chấp lừa, nhất thời trực tiếp nổ thô tục. Nhìn tới, được muốn trở về một chuyến rồi. Vừa nghĩ tới mình mới đến Già Nam học viện nửa tháng, giường đều còn chưa mùi vị quen thuộc, Tiêu Nhàn cảm giác tràn đầy vô ngôn. Bất quá hắn lại không thể đủ để cho kia hai hàng tiếp tục tại bên ngoài đi bộ, bằng không sớm muộn xảy ra chuyện không thể. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên, các ngươi đem Tử Yên bọn hắn mang về, ta có chuyện quan trọng phải về một chuyến Gia Mã Đế Quốc. Dùng điện thoại di động cho Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên mỗi người phát ra một cái tin nhắn ngắn. Tiêu Nhàn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm mấy người. Tiêu Viêm, đem người đều triệu tập lại, nhớ đem dược bang những người đó cũng mang theo. Chúng ta đi Lang Nha tìm Lâm Tu Nhai. Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng phân phó nói, lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ. Hắn nhất thiết phải trước lúc ly khai, đem Tạc Thiên Bang cho đưa lên thần đàn, hoàn thành hệ thống kia cái rắm chó nhiệm vụ mới được. Nghe thấy Tiêu Nhàn muốn đi Lang Nha, Lâm Diễm cùng Liễu Kình trố mắt nhìn nhau, trong mắt có chút nóng lòng muốn thử. Bọn hắn cũng rất lâu chưa từng thấy qua Lâm Tu Nhai hư thực rồi. Trọng yếu hơn chính là, lần này nói không chừng vẫn có thể nhìn thấy Lâm Tu Nhai bị đánh tơi bời. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất hăng hái. Không sai, rất đàn ông, kể con mẹ hắn chứ. Tam ca, là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm cái bộ dáng này, Tiêu Viêm lập tức ý thức được xảy ra chuyện, sắc mặt ngưng trọng, mở miệng hỏi, ngươi không nên hỏi nhiều, tiếp tục đợi tại Già Nam học viện tu luyện, ta cần muốn lập tức trở lại một chuyến. Tiêu Nhàn cũng không có qua giải thích thêm, khoát tay một cái, tỏ ý Tiêu Viêm không cần tiếp tục hỏi thăm nữa. Hắn sợ nếu như đem Tiêu Viêm mang theo, đến lúc đó nói không chừng còn phải phân tâm chiếu cố hắn. Vậy tại sao muốn triệu tập bang hội nhân viên đi tìm Lang Nha cùng Lâm Tu Nhai a? Tiêu Viêm mơ hồ ý thức được cái gì, bất quá thời điểm nghĩ tới đây, Tiêu Nhàn còn muốn đi cứng rắn giang Lang Nha, không nén nổi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này người không phải hẳn ngựa không dừng vó, a phi, mây không ngừng bay chạy trở về sao? Gọi ngươi đi liền đi, kia nhiều như vậy nói nhảm. Nhìn thấy Tiêu Viêm còn ở đây tức tức oai oai, nguyên bản tâm tình liền không tốt lắm, Tiêu Nhàn trực tiếp một cước đá đi lên, thúc giục, Tiêu Viêm, ta liền hỏi một chút, như vậy nổi giận làm cái gì? Xoa xoa mình eo, Tiêu Viêm tức giận bất bình trừng mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, trực tiếp ra ngoài triệu tập bang chúng đi tới. Hai người các ngươi chờ một hồi, đi cho ta thăm hỏi sức khỏe một hồi Lâm Tu Nhai. Tiêu Nhàn cho một bản địa cấp đấu kỹ cho Lâm Diễm, không cần suy nghĩ hướng về phía hai người nói ra, không thành vấn đề, không phải là Lâm Tu Nhai nha, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Ma Lưu mà đem đấu kỹ thu vào, Lâm Diễm trên mặt tràn đầy nụ cười. Lời thề son sắt địa bảo chứng nói, Liễu Kình có chút hâm mộ nhìn một chút Lâm Diễm nhẫn chữ vật. sau đó hướng phía Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Bắt người tay ngắn, nếu được địa cấp đấu kỹ, nào có không làm việc đạo lý. Huống chi, có Man Lực Vương ở đây, còn cần bọn hắn xuất thủ sao? Lâm Tù Nhai cũng phải nửa phút quỳ liếm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.